Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 89 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy ba đại luật sư lớn từ Yến Kinh bước xuống xe đi về phía Phan Lâm, sắc mặt của Phạm Lạc bỗng nhiên trở nên tái nhợt, cũng không khỏi liên tiếp lùi người về phía sau. Không phải chứ? Hình như lúc này Văn Vũ cũng mới kịp phản ứng lại, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, hô hấp chậm lại, cả người có chút đứng không vững. Vũ Nhân, luật sư Hào vội vàng nhìn chằm chằm vào những người này. Kết quả là, ở trong vô số ánh nhìn chăm chú, ba vị đại luật sư đồng thời đi đến trước mặt Phan Lâm, cũng ở trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người mà chào hỏi với Phan Lâm. Ngài Lâm, xin chào ngài. Thanh âm vang lên đồng thời, hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Phạm Lạc gần như sụp đổ, cảnh tượng mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất, chung quy vẫn xuất hiện. Ừ, Phan Lâm gật đầu từ tốn nói. Lập tức đến thời gian mở phiên tòa rồi, mau vào trong chuẩn bị đi. Nói xong, anh quay người đi vào viện pháp luật. Ba vị đại luật sư, Lê Long, Đoàn Nhân Dân và Hồ Thu Huyền cùng với đoàn đội của mình theo sát đi vào. Lưu lại một đám phóng viên đang trợn mắt há hốc miệng. Và bọn người Phạm Lạc Văn Vũ đang giống như bị sét đánh. Khó trách, luật sư Khúc Thị Nghiêm không hề do dự một chút nào, trực tiếp tuyên bố rời khỏi trận kiện cáo này. Hóa ra là... Anh ta đã biết rằng Chủ tịch Lâm đã có sự chuẩn bị như vậy. Một phóng viên sợ hãi thán phục nói. Ba vị luật sư giỏi nhất của Yến Kinh cùng liên thù sao? Ông trời của tôi ơi, trong nước còn có đội hình nào xa hoa như vậy sao? Lại một người nữa lớn tiếng hô lên. Anh nói xem như vậy thì sao có thể thua được chứ? Đội hình như vậy tại sao lại có thể thua kiện được cơ chứ? Tôi vốn cho rằng có ông Vũ Nhân và luật sư Hào đã là đội hình vênh váo lắm rồi. Không nghĩ tới, Chủ tịch Lâm lại có năng lực lớn như vậy. Đến cả ba vị luật sư giỏi nhất Yến Kinh cũng có thể mời đến. Ôi mẹ ơi, tôi nghe nói, ba vị luật sư ai cũng không phục ai. Cơ bản là có rất ít quan hệ lui tới. Căn bản là không thể nào lui tới với nhau. Nhưng Chủ tịch Lâm lại có thể triệu tập cả ba bọn họ với nhau. Anh ta làm sao mà có thể làm được như vậy chứ? Cái này xem ra, Phạm Lạc đành chịu thôi. Đám người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Người đưa tin tức truyền thông thì đang điên cuồng chụp bóng lưng của bọn họ. Đương nhiên, còn chụp cả biểu cảm biến hóa đa dạng của đám người Phạm Lạc. Chắc hẳn, bọn họ đã nghĩ kỹ tiêu đề cho bài báo hôm nay. Luật sư Hào, ông Vũ Nhân, các ông cảm thấy thế nào? Phạm Lạc sắc mặt có vẻ lo lắng. Nhìn chằm chằm vào luật sư Hào và ông Vũ Nhân nói. Cái này... Luật sư Hào lộ ra biểu cảm có vẻ không ổn. Vũ Nhân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Ba vị luật sư này cũng chỉ là có danh tiếng ở đám trẻ tuổi mà thôi. Lúc lão già này đang chơi đùa ở trong giới luật sư, bọn họ còn đang đi học ở đâu đó? Hồ Văn Hào, tuổi của anh cũng đã lớn, chẳng lẽ còn e ngại mấy cái thằng nhóc này sao? Đương nhiên... sẽ không. Luật sư Hào chậm chạp nói, nhưng giọng điệu này rõ ràng không còn tự tin như ban đầu nữa. Lông mày của Phạm Lạc bỗng nhíu lại, cảm giác trong lòng càng thêm không ổn. Thời gian không còn nhiều lắm, đi vào đi. Luật sư Hào thở ra một hơi, kiên trì đi vào trong tòa nhà pháp luật. Thời gian mở ra phiên tòa đã đến. Bởi vì trận kiện cáo này có ảnh hưởng rất lớn, cho nên quy mô của tòa án thẩm vấn cũng không tầm thường. Đã tăng thêm bồi thẩm đoàn, cùng với người nghe, toàn tòa án bên trên rộn rộn ràng ràng, ngồi nhiều hơn mấy trăm người. Người đến cũng không ít. Có vị minh tinh đang nổi tiếng, Thẩm Thư Hồng, Trang Dung đợi ở bên ngoài. Đào Sử Minh cũng đã đến. Cao Minh Bách, vậy mà cũng đã đến đây. Trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh lẽo. Gã ta một mực không thèm nhìn Phan Lâm. Một lát sau đi về phía vị trí thứ hai hẻo lánh của hàng ghế bên phải ngồi xuống. Đang ngồi ở đó chính là Lý Ái Vân và Lý Cẩm. Lý Ái Vân đang nắm chặt bàn tay nhỏ, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phan Lâm. Mà Lý Cẩm thì đang vô cùng khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Cẩm. Lúc này Lý Ái Vân nhịn không được mà thấp giọng kêu một tiếng. Làm sao vậy chị? Lý Cầm bị một tiếng này làm cho bừng tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Ái Vân, ánh mắt hoang mang. Không có gì, chính là... Cầm à, em không cảm thấy bóng lưng của Chủ tịch Lâm rất quen thuộc sao? Quen thuộc? Quen thuộc như thế nào chứ? Không biết, chị luôn luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Chủ tịch Lâm cũng coi như là một nửa người của công chúng. Chúng ta đương nhiên là đã gặp qua rồi. Lý Cầm cười khổ nói. Lý Ái Vân không nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Phan Lâm. Phan Lâm ngồi trên ghế bị cáo, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Bên cạnh anh chính là đoàn đội của ba vị luật sư nổi tiếng. Ngay sau đó, Đinh Văn Vượng, Khúc Thịnh Nghiêm thì đang ngồi trên bàn của người nghe. Bọn người Hồ Văn Hào thì đang sửa sang lại tư liệu, gương mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Theo vài tiếng gõ vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại. Quan tòa đã đổi người, là một người đàn ông gần 40 tuổi, tên là Lưu Khang. Không đeo kính, con mắt cũng không lớn, làn da có phần hơi đen. Sau khi phiên tòa bắt đầu, thì bắt đầu dựa theo quá trình bình thường khi mở một phiên tòa thẩm tra để xử lý. Hồ Văn Hào dựa theo phần chứng cứ mà Phạm Lạc cung cấp, trực tiếp đưa ra một bản hợp đồng đi lên. Phần hợp đồng này là lúc trước đoàn làm phim Chiến Hồ đưa cho tất cả các diễn viên tham gia ký kết hiệp ước này. Đương nhiên, phần hiệp ước này cùng với hiệp ước lúc trước Phan Lâm đưa ra cũng hoàn toàn không giống nhau. Phạm Lạc có sửa chữa một phần, để nó càng giống là một cái hiệp ước bá vương hơn. Kỳ thật, nếu như là Phạm Lạc tự tiện sửa chữa là rất dễ dàng bị người ta nhìn ra lỗ hổng. Nhưng mà điều không ổn chính là hơn một nửa người của đoàn làm phim Chiến Hồ đã hợp tác cùng với Phạm Lạc, toàn bộ đều quay ra đối đầu với Phan Lâm. Cho dù là giả, theo một ý nghĩa nào đó để nói, thì cũng giống như là thật. Nguyên nhân chính là vì vậy mà Phan Lâm bên này mới bị vào thế bị động. Quan tòa Lưu nhìn bản hiệp ước nghiêm túc, thẩm duyệt một lần, tiếp theo chất vấn Phan Lâm. Xin hỏi bị cáo, nội dung trên hiệp ước này là thật hay không? Phải chăng do anh sáng tác và lập ra? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ở bên trong suy nghĩ của mọi người, khẳng định Phan Lâm sẽ ngay lập tức phủ nhận. Nhưng mà họ lại nghe thấy Phan Lâm nghiêm túc khẽ gật đầu, mở miệng nói. Phần hiệp ước này là do tôi lập ra, tất cả mọi điều luật đều là thật. Lời này vừa nói xong khiến tất cả mọi người đều ngây người. Luật sư Hào ở bên kia không cầm chắc bàn soạn hợp đồng. Giấy tờ rầm rầm toàn bộ đều rơi xuống đất, bay ra lả tả. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Luật sư Hào hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn Phan Lâm. Phạm Lạc cùng với Văn Vũ cũng choáng váng. Dựa theo những gì trước đó bọn họ đã dự đoán, trong vòng này Phan Lâm nhất định là sẽ phủ nhận. Mà chỉ cần anh ta phủ nhận, họ liền có thể đưa ra một phần hợp đồng khác đã chuẩn bị tốt, lại mời ra hai nhân viên của đoàn làm phim Chiến Hồ trực tiếp xác định Phan Lâm nói dối, làm chứng cho tội của anh ta. Thật không nghĩ đến, Phan Lâm thế mà lại ở trong vòng thứ nhất đi ngược lại so với con đường cũ, trực tiếp chủ động thừa nhận. Anh ta là muốn làm cái gì đây? Nhất định là Lê Long, Đoàn Nhân Dân hoặc là Hồ Thu Huyền dạy anh ta nói như vậy. Một người bên cạnh thấp giọng nói, chắc chắn như vậy. Lại xem bọn họ muốn làm cái gì. Phạm Lạc thầm hừ lạnh một tiếng. Quan tòa Lưu tựa hồ cũng không ngờ tới Phan Lâm sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy, sừng sốt một lát mới mở miệng. Nói như vậy, bị cáo quả thật đã dựa vào lỗ hổng của hợp đồng để lừa gạt và chèn ép nhân viên và diễn viên của đoàn làm phim sao? Không, thưa ngài quan tòa, tôi cũng không có ý nghĩ như vậy. Phần hợp đồng này không phải là hợp đồng lừa gạt, ngược lại nó chính là một phần hợp đồng thuê bình thường. Mà phần hợp đồng không hợp lý bên trong đó chỉ có thể nói là do lúc đầu khi tôi định ra hợp đồng không có kinh nghiệm. Bởi vậy mới tạo thành một chút hiểu lầm. Cái này thuộc về ngoài ý muốn và không phải là lừa gạt. Phan Lâm giải thích. Vậy làm thế nào anh có thể chứng minh hợp đồng này không có tính chất lừa gạt chứ? Quan tòa Lưu lại tiếp tục hỏi. Cũng không có cách nào chứng minh cả. Nhưng tôi đã ý thức được phần hiệp ước này không hợp lý, cho nên lúc ban đầu tôi đã ngay lập tức cùng với rất nhiều nhân viên của đoàn làm phim ký bổ sung một bản hợp đồng, lấy cái hiệp ước này làm bản gốc, cũng kịp thời bổ sung, Phan Lâm nói. Thưa ngài quan tòa, tôi phản đối. Hồ Văn Hào lập tức hô. Có thể phản đối. Thưa ngài quan tòa, căn cứ theo như những gì chúng tôi đã điều tra, bị cáo cùng với nhân viên của đoàn làm phim Chiến Hồ không có ký kết bất cứ một phần hợp đồng nào cả, mà là bắt bọn họ phải rời khỏi đoàn làm phim, cưỡng chế phá bỏ hợp đồng. Điểm này có thể có nhân viên của đoàn làm phim Chiến Hồ làm chứng. Bị cáo cố ý che giấu chân tướng này. Tôi hy vọng bị cáo có thể đem sự thật nói cho mọi người nghe. Luật sư Hào nghiêm túc nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Luật sư của nguyên cáo, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng người trong cuộc. Xin đừng nên dựa vào phán đoán để đi phỏng đoán. Đoàn Nhân Dân không nhanh không chậm mở miệng nói. Tôi cũng không phỏng đoán linh tinh bị cáo. Tôi chỉ đem sự thật mà tôi điều tra được mà nói ra thôi. Như vậy mời luật sư của nguyên cáo đưa ra chứng cứ. Chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Chúng tôi có thể mời tất cả các nhân viên công tác của đoàn làm phim Chiến Hồ đến để làm chứng bị cáo. Luật sư Hào hừ lạnh nói. Sau khi được sự cho phép, có vài người nam nữ bị mời lên trên bên tòa án. Phan Lâm đã gặp qua những người này, đều là nhân viên hậu cần của đoàn làm phim Chiến Hồ. Thưa ngài quan tòa, xin chào ngài. Đứng đầu là một người đàn ông hơi mập mạp, mặc chiếc áo da, ngại ngùng nói. Nguyên cáo tố bị cáo đã cưỡng chế đuổi việc mọi người, cũng tồn tại hành vi lừa gạt và phá hủy hợp đồng. Các anh có đồng ý với chuyện này không? Quan tòa Lưu hỏi. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Cái người họ Phan kia chính là đang chơi đùa chúng tôi. Anh ta nói, sau khi Chiến Hồ quay xong, mỗi người chúng tôi đều sẽ là công thần, đều sẽ có thù lao phong phú. Nói là chúng tôi đã làm rất tốt, kết quả chúng tôi bán công sức, cuối cùng thì cái gì cũng đều không có. Anh ta còn không vui vẻ, trực tiếp xé vào hợp đồng, đem toàn bộ chúng tôi đạp đi. Người này thực sự quá ghê tởm. Anh ta chính là một người lừa gạt, một đồ lừa gạt. Người kia cảm xúc kích động nói. Vị này, chúng tôi là người trong cuộc, cũng không có bất kỳ lý do gì để tiến hành lừa gạt các người cả, hoặc là xé bỏ hiệp ước. Có lý do hay không, cũng không phải là do anh có thể nói, mà là do anh ta nói. Theo lý mà nói, hẳn là anh ta phải thanh toán cho chúng tôi khoản bồi thường đầy đủ. Coi như là không thanh toán tiền bồi thường đó, thì cũng phải trả tiền lương cho chúng tôi đi. Nhưng anh ta không làm vậy. Đừng nhìn cái vị thần Y Lâm này rất giàu có, trên thực tế cũng rất keo kiệt. Anh ta chính là không nghĩ đến việc thanh toán tiền lương cho chúng tôi, nên mới tìm cái lý do đem chúng tôi cưỡng ép đuổi việc. Thưa ngài quan tòa, nếu như ngài không tin, tôi có thể gọi toàn bộ nhân viên của đoàn làm phim đến đối chất cùng với anh ta xem, để xem việc tôi nói là thật hay giả. Người kia nghiêm túc nói. Lời này vừa dứt lời, tòa án nhất thời sôi trào lên. Không phải chứ, chủ tịch Lâm lại độc ác như vậy sao? Lại vì tiết kiệm tiền lương của đoàn làm phim mà cưỡng ép đuổi việc bọn họ sao? Cái này có chút quá đáng chứ. Công ty Dương Quang có giá trị thị trường mấy chục nghìn tỷ. Hơn nữa, lại có tương lai sáng lạn. Làm sao anh ta có thể vì chút tiền ấy mà làm ra loại sự tình này? Cái này thì rất khó nói. Càng là người có tiền thì lại càng keo kiệt hơn. Hơn nữa, anh cũng đừng cho rằng đây là vì tiết kiệm tiền. Theo như tôi nghĩ, khẳng định là do chủ tịch Lâm tức giận. Nghĩ thử mà xem, nếu như đám người này làm xong, làm sao anh ta lại hủy hợp đồng, cưỡng ép đuổi việc những người này chứ? Khẳng định là do những người này làm việc không tốt, chủ tịch Lâm mới tức giận, một đồng tiền cũng không muốn cho bọn họ. Cái này cũng có khả năng, dù sao thì cũng đã ký hợp đồng. Chủ tịch Lâm làm như vậy, không phải là đánh vào chân của mình sao? Chẳng lẽ anh ta không nghĩ đến điều này sao? Nghĩ chút đi, cũng có thể là anh ta cho rằng những người này không dám làm gì anh ta cả. Không ít người đang ồn ào phán xét. Yên lặng, yên lặng. Quan tòa Lưu liền gõ mộc chùy. Tòa án mới thoáng an tĩnh lại. Bị cáo, các người còn có điều gì muốn giải thích không? Quan tòa Lưu hỏi. Không có, cảm ơn ngài quan tòa. Đoàn nhân dân nói. Được rồi. Quan tòa Lưu nhẹ gật đầu. Nếu như nói trận kiện cáo lần này là do vấn đề của bản hợp đồng kia, thì vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Cũng không có vẻ phức tạp. Dù sao thì chỉ là một chút tranh chấp trong điều kiện hợp đồng. Đã có thể tuyên án. Nhưng ở lúc này, Hồ Văn Hào lại lần nữa mở miệng. Thưa ngài quan tòa, chúng tôi còn có một chuyện muốn nói. Chuyện này có can hệ trọng đại. Mời quan tòa đại nhân cho phép tôi có thể hỏi thăm bị cáo vài vấn đề trước mặt mọi người. Hồ Văn Hào giơ tay lên nói. Thưa ngài quan tòa, tôi phản đối. Luật sư của nguyên cáo không có bất kỳ quyền lợi gì hay nghĩa vụ đến thẩm vấn thân chủ của tôi. Đoàn nhân dân lập tức nói. Thưa ngài quan tòa, chuyện này có khả năng có tính chất nghiêm trọng hơn so với việc vi phạm hợp đồng. Văn Hào nói. Lời này vừa nói xong, hô hấp của tất cả mọi người ở hiện trường trở nên chậm lại. Phản đối vô hiệu, mời luật sư của nguyên cáo nói. Quan tòa Lưu nói. Đoàn nhân dân âm thầm nhíu mày. Hồ Thu Huyền và Lê Long nhìn anh ta một cái. Về phần Phạm Lạc và Văn Vũ thì bỗng nhiên ngẩng đầu, tập trung tinh thần nhìn Hồ Văn Hào, tựa hồ đang chờ mong cái gì đó. Hồ Văn Hào lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Phan Lâm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Bị cáo, tôi hỏi anh, chuyện mà tập đoàn Dương Quang không thể thanh toán tiền lương và khoản bồi thường cho nhân viên của đoàn làm phim, phải chăng có quan hệ với việc quý công ty trốn thuế? Lời này vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Công ty Dương Quang dính líu đến việc trốn thuế sao? Thật hay giả vậy? Việc này nếu định xuống, cơ hồ có thể tuyên án khai tử công ty Dương Quang. Phạm Lạc cùng với Hồ Văn Hào, đây là muốn đẩy Dương Quang vào chỗ chết. Mọi vấn đề liên quan đến việc nộp thuế của công ty Dương Quang đều thỏa đáng và đúng theo pháp luật. Thậm chí Văn Lâm còn không hề lợi dụng những kẽ hở pháp luật để hợp lý hóa thủ đoạn trốn thuế. Phải nộp bao nhiêu thì là nộp bấy nhiêu. Vì anh không thiếu chút tiền thuế này. Từ sau khi thành lập nên công ty Dương Quang, thì Phan Lâm đã giao hết mọi việc trong công ty cho Hàn Long phụ trách. Phan Lâm không khác gì một ông chủ phó mặc hết thảy. Hàn Long dốc lòng dốc sức vì công ty, đến mức các nhân viên trong công ty hầu như chỉ coi trọng Hàn Long và xem thường Phan Lâm. Do đó, Hàn Long có uy tín và tiếng nói rất lớn trong công ty. Nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng gì. Từ đầu đến cuối, Hàn Long luôn luôn một lòng trung thành với Phan Lâm. Vì ông ta biết tập đoàn Dương Quang có thể có được quy mô như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào công lao của Phan Lâm. Nếu không có mấy đơn thuốc đáng kinh ngạc của Phan Lâm thì công ty sẽ không có được quy mô và địa vị như hiện nay. Vì vậy, Hàn Long luôn luôn kính trọng, vâng theo lời nói của Phan Lâm, tuyệt nhiên không dám làm trái. Còn việc mà Phan Lâm nói với Hàn Long nhiều nhất đó là phải quản lý sao cho công ty hoạt động đúng pháp luật, tuyệt đối không được vì bất cứ việc gì mà đi quá giới hạn. Không đời nào lại có chuyện trốn lậu thuế. Phan Lâm không tin Hàn Long lại làm như vậy. Và lại chính anh cũng đã tự mình đối chiếu sổ sách. Chứng từ kế toán của Dương Quang không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chỉ anh biết bản thân mình trong sạch cũng vô ích. Câu nói thốt ra từ miệng của luật sư Hào vẫn rất có sức nặng. Hội trường xét xử nhộn nhạo cả lên. Mọi người dì tay nhau thì thầm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Công ty Dương Quang chúng tôi không hề có hành vi trốn lậu thuế. Phan Lâm trả lời bằng một câu đơn giản. Nhưng rõ ràng lời nói của anh không hề có sức thuyết phục. Bất cứ ai trốn lậu thuế lúc mới đầu đều trả lời như vậy cả. Hồ Văn Hào mỉm cười đáp. Xin luật sư của nguyên đơn không vu khống đương sự của tôi một cách vô căn cứ. Nếu anh có bằng chứng thuyết phục, xin hãy lập tức giao ra ngay. Nếu không, tôi có quyền kiện anh tội phỉ báng. Lê Long đứng dậy lên tiếng. Lê Long đã ra tay chưa? Phạm Lạc nhìn chăm chú. Cẩn thận đấy. Phía bên này, Vũ Nhân nói thật khẽ. Không hề. Tôi sẽ khiến anh ta không còn gì để nói. Khóe miệng của Hồ Văn Hào nhếch lên. Tức thì lấy chiếc máy tính rách tay bên cạnh và mở ra. Làm mấy thao tác đơn giản rồi hướng màn hình về phía thẩm phán Lưu. Thưa quý tòa, xin mời quý tòa xem cái này. Trợ lý kế bên lập tức bước lên đỡ lấy chiếc máy tính rách tay. Rút một phích cắm dưới bàn, cắm vào một cổng trên máy tính. Rồi lại ấn lạch cạch vài phím. Hình ảnh trong chiếc máy tính rách tay lập tức được chiếu lên bức tường bên cạnh. Ánh mắt của tất cả mọi người tức thì đổ dồn vào hình ảnh chiếu lên trên tường. Trên hình chiếu là một vài tài liệu. Và bất ngờ thay, những tài liệu này lại là tài liệu nội bộ của Dương Quang. Một vài người nhìn không hiểu, nhưng với những người có một chút kiến thức về ngành thuế thì đều có thể nhận ra manh mối. Có lẽ các vị không cần tôi giải thích thêm nữa chứ? Trong bản báo cáo thu nhập hồi tháng trước của tập đoàn Dương Quang đã báo cáo sót một lô thuốc trị giá 1.000 tỷ đồng. Tuy số thuốc này không gắn tên của Dương Quang, nhưng vẫn được tiến hành tiêu thụ dựa theo các sản phẩm của Dương Quang. 1.000 tỷ đồng đấy, vậy thì sẽ là bao nhiêu? Đã trốn được bao nhiêu tiền thuế phải nộp chứ? Anh Lâm, anh có thể giải thích cho chúng tôi biết với có được không? Hồ Văn Hào tươi cười nói. Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào Phan Lâm. Ai nấy đều đang chờ đợi câu trả lời của Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm lại cúi đầu suy ngẫm, mãi hồi lâu không đưa ra câu trả lời. Lê Long, Hồ Thu Huyền và Đoàn Nhân Dân, Đinh Văn Vượng đều nín thinh. Sắc mặt người nào người nấy trở nên mất tự nhiên, cũng không biết là đang nghĩ gì. Anh ta không còn gì để nói nữa rồi. Phạm Lạc phía bên này mừng rỡ khôn xiết, vỗ tay liên hồi. Chắc có lẽ Lâm Thần Y đại tài của chúng ta cũng không ngờ chúng ta lại có trò này. Văn Vũ che miệng cười khẽ. Toi rồi, thằng cha này toi rồi, Dương Quang cũng toi rồi. Một công ty lớn như thế mà lại trốn thuế sao? Không thể tin được. Lâm Thần Y cũng mất tư cách quá đi mất. Ai đời lại làm ra chuyện đấy chứ? Thấy anh ta xây nhà cao, thấy anh ta mở tiệc đãi khách, giờ thấy nhà anh ta xây sập đến nơi rồi. Đúng là khiến cho người ta phải thổn thức. Không ít người xì xào bàn tán, nét mặt phức tạp. Lòng dạ không ngay thẳng, đúng là mất mặt những người làm ngành y. Uông Sử Nhàm mỉa mai khinh bỉ. Dư luận mỗi lúc một trở nên bất lợi cho Phan Lâm. Ấy thế mà Phan Lâm vẫn giữ thái độ im lặng, không hề hé răng nửa lời. Dường như anh hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh đang rộ lên xung quanh. Nhắm mắt bịt tai, ngoảnh mặt làm ngơ. Anh Lâm, anh có thể trả lời câu hỏi này của tôi được không? Hồ Văn Hào không cho Phan Lâm cơ hội, lập tức gặng hỏi dồn dập. Anh ta không muốn cho Phan Lâm cơ hội để tạm nghỉ. Hoặc có thể nói anh ta không muốn ba luật sư sừng sò Yến Kinh có cơ hội để suy ngẫm. Thế nhưng Phan Lâm vẫn lặng im không nói. Đã bó tay bất lực rồi ư? Bị cáo, nếu như anh tiếp tục lựa chọn im lặng, tòa có thể phán rằng anh đã thừa nhận. Thẩm phán Lưu chau mày nói. Thưa quý tòa, không phải là tôi không muốn nói, mà là... Tôi không thể nói được. Phan Lâm lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn cất giọng. Lời vừa thốt ra, cả hội trường bỗng ngạc nhiên. Thẩm phán Lưu chau mày, đám người Hồ Văn Hào cũng ngớ ra một thoáng rồi bật cười. Chuyện gì vậy? Sao Lâm Thần Y lại nói như thế chứ? Phạm Lạc cũng trố mắt ra. Bản báo cáo trốn lậu thuế này là giả mà. Sao Lâm Thần Y lại nói như thế chứ? Không lẽ dương quang của anh ta có dính líu đến trốn lậu thuế thật? Mình vừa đánh bừa mà ăn may lại trúng phóc. Văn Vũ thủ thỉ với Phạm Lạc. Không rõ, xem tiếp đi. Phạm Lạc nói, mặt mày rạng rỡ. Sự việc đã tiến triển theo chiều hướng tốt hơn cả mong đợi. Tất cả đều đang diễn ra tốt đẹp. Anh Lâm, anh không muốn nói. Phải chăng là vì anh không có gì để nói sao? Anh đã thừa nhận tất cả sao? Hồ Văn Hào một lần nữa lên tiếng, giọng điệu mang hơi hướm, dẫn dắt. Xin luật sư của nguyên đơn không dẫn dắt lời khai bất lợi cho đương sự của tôi. Đương sự của tôi đã trả lời rất rõ ràng rằng công ty Dương Quang không tồn tại hành vi trốn lậu thuế. Hơn nữa, sự việc này không liên quan đến vụ án. Mong luật sư của nguyên đơn không lạc đề. Lê Long lên tiếng. Luật sư không hề lạc đề mà trên thực tế, sự việc này có liên quan đến vụ án. Đừng cho rằng đây chỉ là vụ án về tranh chấp hợp đồng. Vụ án này còn dây dưa đến vấn đề lợi ích của đương sự phía tôi và rất nhiều lợi ích kinh tế của đoàn làm phim Chiến Hổ. Và sự việc này liên quan đến lợi ích kinh tế của anh Lâm. Nếu như anh Lâm có thể giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc này, làm rõ lợi ích kinh tế của anh ấy, thì chẳng phải vụ án này cũng sẽ có được một bước đột phá lớn hay sao? Nên tôi cho rằng việc trả lời câu hỏi này là cần thiết. Hồ Văn Hào khẽ cười. Nhưng tôi thật sự không trốn thuế. Phan Lâm lên tiếng. Vậy thì anh giải thích như thế nào về lô thuốc trị giá 1.000 tỷ đồng không được truyền vào ngân sách của Dương Quang sau khi đã vận chuyển khỏi nhà máy sản xuất thuốc của Dương Quang, thậm chí là không nộp thuế? Nguyên nhân là vì đâu? Hồ Văn Hào hỏi lại. Phan Lâm lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, vẫn là câu nói đó. Tôi không thể nói được. Lại là mấy từ đó, lại là câu trả lời qua quýt đó. Mọi người có mặt tại phiên tòa, bao gồm cả thẩm phán Lưu, đều cảm thấy giống như là trí thông minh của mình bị sỉ nhục. Tất cả đều bất giác cho rằng Phan Lâm đã hoàn toàn trở nên bí từ. Cơ bản cũng coi như là đã mặc nhận, chỉ là anh mặt dày mày dạn, không chịu thừa nhận mà thôi. Hồ Văn Hào cười thành tiếng. Ba luật sư tiếng tăm rào, cũng chỉ đến thế thôi mà. Ban đầu anh ta còn hết sức e dè, nhưng ba luật sư nổi danh của Yến Kinh, ai nấy đều như thể đến uống trà, không hề chuẩn bị gì, bị mình dắt mũi đi từ đầu đến cuối. Anh Lâm, anh không nói, không thừa nhận, cũng không quan trọng. Nhưng chúng tôi đều biết, đích thực anh có trốn lậu thuế, vì anh không thể giải thích được lô hàng trị giá 1.000 tỷ đồng kia đã đi về đâu. Anh không thể khai báo với bất cứ ai được. Hồ Văn Hào cười khẩy. Luật sư bào chữa bên Nguyên, nếu anh cứ tiếp tục phỉ báng đương sự của tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh. Tôi không hề phỉ báng. Anh không có bất cứ bằng chứng gì, như vậy là phỉ báng. Bằng chứng? Đây không phải ư? Chỉ dựa vào bằng chứng này, sợ là không đủ để chứng minh tất cả. Lê Long nhìn về phía thẩm phán. Thẩm phán ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nói. Tài liệu này không có giá trị pháp lý, cũng không thể dựa vào nó để định án, cho nên chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể đem ra định tội được. Thưa quý tòa, chúng tôi có nhân chứng. Hồ Văn Hào mỉm cười nói. Vừa dứt lời thì cánh cửa lớn mở ra, cả đám người được dẫn vào, bước tới trước tòa. Sao lại thế được? Lý Ai Vân đứng bật dậy khỏi ghế ngồi nghe xử, nhìn những người kia mà không tin nổi vào mắt mình. Chị, sao thế? Lý Cầm ngồi bên cạnh nhìn cô khó hiểu. Những người này đều là nhân viên của công ty Dương Quang. Hơn nữa, chức vụ không thấp, chí ít cũng là quản lý cấp trung. Sắc mặt của Lý Ái Vân trắng bệch, nói lắp bắp. Nói dứt lời, người ngồi bên giật nảy mình. Lý Cầm sửng sốt. Sao nhân viên của Dương Quang lại chạy tới đây? Họ định làm cái gì vậy? Không lẽ họ định đến để vạch tội anh Lâm sao? Làm thế nào bây giờ? Tất cả mọi người đều giật mình thảng thốt. Không ai ngờ được rằng Hồ Văn Hào còn có trò này. Trật tự! Thẩm phán lại gõ chiếc búa gỗ. Bên trong hội trường yên ắng, nhưng khuôn mặt của mỗi người vẫn chất chứa đầy nỗi nghi hoặc. Thưa quý tòa, xin cho phép tôi được giới thiệu. Đây là ông Thành Chính, phó phòng tài vụ một công ty con của tập đoàn Dương Quang. Trên thực tế, Ông ấy cũng hỗ trợ công ty mẹ là công ty Dương Quang đối chiếu chứng từ kế toán. Ông Thành Chính, xin mời ông hãy nói hết những điều muốn nói với Quý Tỏa. Hồ Văn Hào mỉm cười nói. Vâng. Thành Chính gật đầu rồi cất giọng. Thưa Quý Tỏa, trên thực tế, Chủ tịch Lâm của chúng tôi luôn có dính líu đến hành vi trốn thuế. Không phải chỉ một tháng mà là hàng tháng với con số đáng kinh ngạc. Mời ông hãy mở lên. Thẩm phán nghiêm nghị nói. Thành Chính lập tức lật tới đoạn phim trong điện thoại di động, phóng lên màn hình lớn qua máy chiếu. Trong giây lát, cả phiên xét xử lại một lần nữa dậy sóng, nhốn nháo ầm ĩ. Hình ảnh trong đoạn phim được trình chiếu giống y như lời mô tả của Thành Chính. Đích thị là nhà máy dược phẩm trực thuộc Dương Quang đang sản xuất thuốc và vận chuyển từng lô đi, và những lô thuốc này không hề vận chuyển đến cửa hàng thuốc ở khắp các địa phương. Nếu như Quý Tòa không tin tôi, thì những người đi cùng tôi đều có thể làm chứng. Họ đều là nhân viên quản lý cấp trung của tập đoàn Dương Quang, cũng đã tiếp xúc với không ít chuyện nội bộ bên trong. Chúng tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với những lời nói và hành vi của mình. Thành Kính nói một cách nghiêm túc. Thẩm phán đưa mắt nhìn đám người phía trước, sắc mặt người nào người nấy đều rất nghiêm túc. Ông ấy hít sâu một hơi, trầm ngâm im lặng. Hồ Văn Hào ngoái nhìn Phan Lâm, mỉm cười. Bây giờ đã có cả nhân chứng vật chứng. Anh Lâm, anh còn muốn nói gì nữa không? Gã Thành Chính này mới là quân áp chủ bài mạnh nhất mà đám người Phạm Lạc, Hồ Văn Hào có. Hành động này là muốn đánh cho Phan Lâm rơi vào địa ngục, không thể trở mình đây mà. Tất cả mọi người có mặt trong phiên xử đều nín thở nhìn Phan Lâm. Đợi xem anh có thể đưa ra lời giải thích nào hợp lý hay không. Nhưng Phan Lâm vẫn trả lời đầy bất lực như thế. Tôi... thật sự không thể nói được. Thưa Quý Tòa đã có thể tuyên án được rồi ạ. Hồ Văn Hào lắc đầu cười khẽ. Mọi người xung quanh xì xào thất vọng tột cùng. Thẩm phán bình tĩnh chăm chú nhìn Phan Lâm. Thấy anh không có ý định lên tiếng nói gì tiếp theo, bèn nhấc cây búa gỗ bên cạnh lên, định gõ búa tuyên án. Nhưng đúng lúc này, Hồ Thu Huyền im lặng mãi, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Thưa Quý Tòa, trước khi tòa tuyên án, có thể cho phép tôi hỏi bên Nguyên một câu được không? Khi tiếng nói cất lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về ông ấy. Tất nhiên là được. Thẩm phán gật đầu. Ông muốn hỏi gì? Phạm Lạc chau mày. Tôi muốn biết tại sao anh Lạc lại chiếm khoản tiền 3.500 tỷ đồng mà anh Lâm bồi thường cho đoàn làm phim Chiến Hồ làm của riêng. Hồ Thu Huyền bình tĩnh nói. Lời vừa dứt, mặt của Phạm Lạc và Văn Vũ biến sắc. Hồ Văn Hào cũng ngỡ ngàng nhìn về phía họ. Một linh cảm không lành dâng lên. Ông nói cái gì? 3.500 tỷ đồng nào? Tôi không có hiểu. Tôi không biết ông đang nói cái gì hết. Phạm Lạc mau chóng lấy lại bình tĩnh, nói ấp à ấp úng. Anh Lạc, anh đã quên rồi sao? Ngày hôm qua, đích thân anh đã đến công ty Dương Quang tham dự buổi thương lượng hữu nghị về vấn đề trong hợp đồng của đoàn phim Chiến Hồ. Thật ra, ngay từ đầu, Chủ tịch Lâm đã nhận ra bản hợp đồng có vấn đề, nên anh ấy đã tiến hành bồi thường cho người của đoàn làm phim Chiến Hồ căn cứ theo điều khoản trong hợp đồng khoản bồi thường, không lên đến số tiền 3.500 tỷ đồng. Nhưng để bồi thường cho thiệt hại của đoàn làm phim Chiến Hồ, Chủ tịch Lâm đã trực tiếp bỏ ra. Ngoài khoản bồi thường, còn có cả một khoản thăm hỏi, lên đến cả tỷ bạc. Tôi rất tò mò, tại sao rõ ràng anh đã nhận lấy khoản tiền bồi thường mà vẫn làm ầm ĩ chuyện này lên đến tòa án và đối đầu công khai với chúng tôi. Không lẽ anh đã nuốt gọn 3.500 tỷ đồng đó ư? Hồ Thu Huyền nói rất tử tốn. Vừa dứt lời, một vài người của đoàn làm phim Chiến Hồ nghe đến xét xử chợt nghẹn thở. Đám người Thành Chính cũng vội nhìn về phía Phạm Lạc. Ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc. Có cái rắm, tôi nuốt 3.500 tỷ đồng bao giờ? Không, không đúng. Tôi hoàn toàn không hay biết gì về tiền nong gì hết. Chủ tịch Lâm đưa cho tôi 3.500 tỷ đồng bao giờ? Sao tôi lại không biết chứ? Là ông đưa sao? Phạm Lạc toát mồ hôi, cuống quýt nói. Anh Lạc, anh không thừa nhận cũng không sao. Chuyện này có ghi chép trong lịch sử giao dịch mà. Hồ Thu Huyền nói. Lịch sử giao dịch thì chứng minh được gì chứ? Các người ép buộc chuyển tiền cho tôi, rồi nói cho tôi biết. Thế thì tôi chẳng oan quá sao? Anh Lạc, ngày hôm qua, sau khi nhận được 3.500 tỷ đồng, anh có dùng thẻ ngân hàng hay không? Và phải chăng anh đã đọc được tin nhắn thông báo nhận được 3.500 tỷ đồng vào tài khoản? Chuyện này có thể điều tra được lời giải thích của anh. Thực chất rất kiên cưỡng. Hồ Thu Huyền lắc đầu. Phạm Lạc há miệng, nhưng không thốt được nên lời. Hồ Thu Huyền nói đúng, Phạm Lạc không cách nào chối bỏ được món tiền này. Anh thật sự đã nhận của Chủ tịch Lâm 3.500 tỷ đồng sao? Hồ Văn Hào ra sầm mặt, lập tức gặng hỏi. Tôi không. Phạm Lạc không dám thừa nhận, cắn răng nói Lý Nhí. Chỉ có anh ta và Văn Vũ biết chuyện anh ta đến dọa dẫm chủ tịch Lâm. Hiển nhiên cũng sẽ không nói với những người kia về số tiền nhận được. Ngu ngốc, bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh vẫn không chịu thừa nhận chứ? Rốt cuộc là có lấy hay không? Mau cho tôi biết ngay, nếu không tôi không biết phải ứng phó như thế nào. Hồ Văn Hào sốt sắng khẽ quát. Tôi thật sự không có mà. Phạm Lạc cũng cuống lên, nhưng lời nói thiếu tự tin thấy rõ. Phạm Lạc, nếu như anh đã cầm tiền thì mau chóng thừa nhận. Đây là một cái bẫy của chủ tịch Lâm. Nếu như anh không thoát ra nhanh thì sợ là tình thế sẽ thay đổi. Vũ Nhân cũng hạ thấp giọng lên tiếng. Hay, các anh làm cái gì vậy? Tôi muốn các anh đi kiện chủ tịch Lâm phá sản, mà sao các anh lại nhìn tôi làm gì? Phạm Lạc không có lời nào giải thích, bèn cương quyết không buồn giải thích nữa. Lái câu chuyện rẽ sang hướng khác, to giọng quát lên. Hai người mặt nhăn mày nhó. Thật ra có hay không thì họ thoáng nhìn là có thể nhận ra ngay. Tuy Phạm Lạc là diễn viên, nhưng hai người họ cũng là những kẻ lọc lõi. Huống hồ gì, nếu như không có chuyện này, lẽ nào Hồ Thu Huyền lại dám nói ra những lời như thế? Chẳng phải là lấy đá đè lên chân của mình hay sao? Phạm Lạc, tôi nhắc lại với anh một lần cuối cùng. Anh hãy mau chóng thừa nhận chuyện này. Nếu không thì không tài nào giải thích được tài khoản của anh vô duyên vô cớ lại có thêm 3.500 tỷ đồng. Chỉ cần họ kiểm tra tài khoản của anh trực tiếp tại tòa thì anh không giấu giếm được gì nữa hết. Hồ Văn Hào gằn giọng lạnh lùng. Phạm Lạc run lẩy bẩy, biết không thể xào biện được nữa, đành phải hạ giọng nói Lý Nhí. Thật ra là có đưa 3.500 tỷ đồng. Anh nhận ngay từ đầu thì có phải là yên lành rồi không? Luật sư Hào, bây giờ tôi nên làm thế nào đây? Tôi phải nói trước nhé. 3.500 tỷ đồng này là của tôi, không trả lại cho thằng ngu họ Lâm kia đâu. Phạm Lạc rối rít nói. Luật sư Hào không thèm đếm xỉa đến anh ta, quay phát người lại và nói. Tôi đã trao đổi với đương sự của mình. Đích thực là anh ấy có nhận 3.500 tỷ đồng do chủ tịch Lâm biếu tặng. Nhưng chủ tịch Lâm không hề nói với anh ấy rằng đó là khoản bồi thường hợp đồng cho đoàn làm phim Chiến Hồ. Đã ghi trong nội dung chuyển khoản đó. Có lẽ anh ấy không xem. Đúng là Phạm Lạc không xem thật. Phan Lâm cũng đã đoán chắc chắn anh ta sẽ không xem. Vậy thì đương sự của tôi muốn dùng 3.500 tỷ đồng để bồi thường cho từng nhân viên của đoàn phim Chiến Hồ chắc không thành vấn đề chứ? Hồ Thu Huyền hỏi. Chắc là không thành vấn đề. Luật sư Hào ấp úng. Phạm Lạc ở phía sau gần như là sắp ngất. Luật sư Hào, ông điên sao? Ông không nghe thấy những gì tôi vừa mới nói sao? Phạm Lạc không ngồi yên được nữa, cuống quýt khẽ rít lên. Im ngay! Vũ Nhân ngồi bên cạnh nhắc nhở. Anh đừng có lên tiếng, nếu không là hỏng hết đó. Nhưng mà, thầy Vũ, im miệng. Vũ Nhân nghiêm mặt. Phạm Lạc hấp háy môi, cuối cùng thì vẫn lựa chọn im lặng. Anh Lạc đã lựa chọn lấy 3.500 tỷ đồng làm tiền bồi thường, thì vụ kiện này có thể kết thúc được rồi chứ? Hồ Thu Huyền mỉm cười nói. Anh còn chưa giải thích chuyện trốn lậu thuế thì sao? Phạm Lạc nghiến răng, tức thì lên tiếng. Việc đó không liên quan đến vụ kiện này. Có liên quan hay không, không phụ thuộc vào anh. Xin quý tòa đưa ra quyết định. Hồ Văn Hào nói lớn. Vậy thưa quý tòa, tôi không kiến nghị tiếp tục truy hỏi. Hồ Thu Huyền nói, mặt cũng lộ ra vẻ khó coi. Nếu như thật sự giúp ích cho việc tìm ra sự thật của vụ việc, tòa cảm thấy các anh bắt buộc phải trình bày rõ ràng sự việc. Thẩm phán Lưu nghiêm nghị. Lời vừa thốt ra, Hồ Thu Huyền đắn đo lưỡng lự. Chốc lát sau, anh ta nhìn về phía Phan Lâm. Tạm được rồi. Được. Hồ Thu Huyền gật đầu rồi nói với thẩm phán Lưu. Thưa quý tòa, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Gọi cho ai? Người đã thu nhận lô thuốc trị giá 1.000 tỷ đồng. Hồ Thu Huyền mỉm cười đáp. Lời phát biểu của Hồ Thu Huyền khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường bị sốc. Gọi điện thoại cho người mua 1.000 tỷ tiền thuốc sao? Để làm gì chứ? Tự thú sao? Làm sao có thể nói thẳng tất cả mọi chuyện ra như vậy? Thế chẳng phải không đánh đã khai sao? Mọi người không hiểu được ý của Hồ Thu Huyền, ánh mắt đều hiện rõ vẻ bối rối. Riêng Hồ Văn Hào thì lại cảm thấy tồi tệ hơn. Anh ta tin rằng Phan Lâm không phải là đồ ngu và Hồ Thu Huyền cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ấy nên biết hậu quả của việc gọi người này. Chẳng lẽ Hồ Thu Huyền muốn báo cáo Chủ tịch Lâm sao? Trong lòng của Hồ Văn Hào ngạc nhiên. Ông Nhân, ông nghĩ như thế nào? Hồ Văn Hào bất lực quay đầu lại, thấp giọng hỏi. Tôi không biết trong đầu họ tính toán cái gì. Nhưng sự việc đã đến mức này, chúng ta đã không còn đường lui. Cứ chờ xem họ có những thủ đoạn gì. Vũ Nhân nén giọng. Được. Hồ Văn Hào gật đầu hét lên với bên kia. Nếu luật sư Thu đã nói như vậy, thì

Hồ Văn Hào không muốn suy xét vụ kiện này nữa. Đương nhiên, anh ta sẽ không tranh cãi vì nó. Dưới tình huống không biết làm sao, Phạm Lạc chỉ có thể bỏ cuộc. Quan Toàn Lưu đọc bản án ngay lập tức, đám người thành chính vui mừng hớn hở, khoa tay múa chân. Vì Phan Lâm cũng thừa nhận số tiền 3.500 tỷ kia để cho Phạm Lạc đưa cho đoàn làm phim, nên anh không hề phản đối. Sắc mặt của Phạm Lạc xám xịt tái nhợt. Tôi đã yêu cầu anh rút đơn kiện. Bây giờ thì hay quá, mất trắng 3.500 tỷ rồi. Văn Vũ ngồi bên cạnh trực tiếp lớn tiếng khóc. Phạm Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ đòi lại gấp đôi. Ngay khi Quan Toàn Lưu đọc kết quả, Thành Chính và những người khác đã vui vẻ đến nỗi muốn nhảy múa. Bằng cách này, mỗi người trong số họ sẽ thu được vào túi ít nhất là vài tỷ. Đây là một số tiền rất lớn. Phạm Lạc cũng có một phần tiền, nhưng khuôn mặt của anh ta xấu xí vô cùng, hàm răng cũng sắp bị cắn gãy. Luật sư Hào. Phạm Lạc tức giận nhìn anh ta. Đương nhiên, Hồ Văn Hào biết được tâm trạng của Phạm Lạc, lúc này mới lên tiếng. Thưa quan tòa, chúng tôi đã đợi gần nửa tiếng rồi, tại sao người mà bị cáo gọi vẫn chưa đến? Quan tòa Lưu nhìn Hồ Thu Huyền. Chờ một lát. Hồ Thu Huyền lắc đầu. Anh không thể gọi điện nhắc nhở ông ta nhanh lên sao? Rất nhiều người ở đây đang đợi ông ta đấy. Hồ Văn Hào lạnh lùng nói. Không thể hối thúc được. Hồ Thu Huyền nói gần như là ngay lập tức. Vì sao chứ? Không có lý do gì cả. Chỉ là tôi không thể hối thúc. Tôi không đủ tư cách để hối thúc ông ấy. Hồ Thu Huyền lại nói. Những người có mặt tại hiện trường run rẩy, nhìn anh ta đầy hoài nghi. Không đủ tư cách để hối thúc sao? Thật là phô trương thanh thế. Người nào dám làm cho Hồ Thu Huyền, một trong ba luật sư lớn nhất của Yến Kinh, nói những điều như vậy chứ? Mọi người đều sợ hãi và kinh ngạc nhìn anh ta. Thậm chí Hồ Văn Hào còn cảm thấy sững sờ hơn. Sắc mặt của anh ta trở nên khó coi, biết rằng mình không thể kéo dài thêm được nữa. Vì vậy anh ta ngay lập tức nói. Thưa ngài quan tòa, tôi nghi ngờ rằng luật sư của bị cáo cố tình trì hoãn thời gian và ảnh hưởng đến phán quyết tiếp theo của vụ án. Tôi hy vọng rằng vụ án có thể được khép lại càng sớm càng tốt và bản án sẽ được tuyên bố trước tòa. Quan tòa Lưu nghe thấy anh ta nói, ông liếc nhìn những người khác trong tòa, nghĩ ngợi rồi nói. Vụ án này tính chất rất quan trọng và phức tạp, nhưng xét về vấn đề thời gian, quan tòa có quyền tạm hoãn phiên tòa. Luật sư Hào lo lắng vội vàng nói. Thưa ngài quan tòa, tôi từ chối hoãn phiên tòa, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, tôi cảm thấy như vậy là không công bằng cho thân chủ của mình. Quan tòa Lưu lập tức lâm vào trầm ngâm. Nhìn thấy điều này, Hồ Văn Hào cảm thấy mọi chuyện có bước tiến triển mới nên lại muốn lên tiếng lần nữa. Tuy nhiên, đúng lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên làm náo loạn mọi người trong phòng xử án. Luật sư Thu, xin hãy tắt điện thoại. Quan tòa Lưu bất mãn nói. Xin lỗi, thưa quan tòa, đó là số điện thoại của người tôi vừa gọi. Hồ Thu Huyền chỉ vào tên người gọi. Hiện trường xung quanh bỗng im bặt. Cho phép anh trả lời ngay. Cảm ơn quan tòa. Hồ Thu Huyền nhấn nút trả lời. Vâng vâng, được, được rồi. Tôi sẽ giải thích ngay với quan tòa. Hồ Thu Huyền gật đầu khi nói chuyện, vẻ mặt của anh ấy đặc biệt trịnh trọng. Một lúc sau, anh ấy cúp điện thoại nói với quan tòa Lưu. Thưa quan tòa, người được triệu tập đã ở bên ngoài tòa án bởi vì phiên tòa đã bắt đầu nên không thể vào trong. Hoàng Thái, đi xử lý theo thủ tục đi. Quan tòa Lưu nghiêm túc nói. Vâng. Trợ lý tên là Hoàng Thái gật đầu và rời khỏi phiên tòa. Hoàng Thái cùng với hai nhân viên tòa án chạy nhanh đến cổng tòa án. Giờ phút này, ngoài cổng vẫn còn rất đông đúc. Người của giới truyền thông vẫn chưa rời đi, nhưng cũng không vào được bên trong. Chỉ có thể chen chúc chờ đợi kết quả của vụ kiện này. Ở ven đường, có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Nhìn vẻ ngoài không sang trọng, nhưng phía trước của mẫu xe này có dán nhãn hiệu màu đỏ, rất bắt mắt. Hoàng Thái không thể không nhìn lướt qua biển số xe, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cả người liền đông cứng tại chỗ. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một người mặc áo sơ mi kiểu cổ bước xuống. Người đàn ông có thái dương trắng bệch, da nhăn nhèo, trông rất già, nhưng đôi mắt rất có sức sống, có thể nhìn thấu lòng người. Ông ta đang ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào, dường như ông ta không thể cử động được. Anh có phải là người trong tòa án không? Xin chào, tôi tên là Trịnh Nam Thiên. Người vừa xuất hiện, quay xe lăn đến trước mặt của Hoàng Thái. Chào, chào ông, xin mời đi theo tôi. Hoàng Thái tỉnh lại vội vàng nói. Được. Trịnh Nam Thiên gật đầu và được đẩy vào bên trong. Những người bên truyền thông đang chen chúc ở cửa đều sừng sốt, sau đó vội vàng không ngừng nhấn nút chụp ảnh ông lão. Sau khi hoàn tất thủ tục, Trịnh Nam Thiên được đưa đến tòa án. Tất cả những người trong tòa đều tò mò nhìn người ngồi xe lăn đang được đẩy vào. Ông Thiên. Hồ Thu Huyền mỉm cười chào hỏi. Ông cụ, ngài đến rồi. Ông cụ, dọc đường cực khổ rồi. Lê Long và đoàn nhân dân vội vàng chào hỏi, không dám lơ là chút nào. Trình Nam Thiên gật đầu với ba người họ, sau đó dừng lại nhìn Phan Lâm cười nói. Cậu Lâm, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Không sao, chỉ cần có thể trả lại sự trong sạch cho tôi thì bao lâu cũng không tính là muộn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được. Trịnh Nam Thiên gật đầu. Quan Tòa Lưu nhìn Trịnh Nam Thiên, chỉ thấy ông ta nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ được mình đã gặp ở đâu. Ông cụ này, ông có phải là người mua số thuốc trị giá 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Dương Quang không? Quan Tòa Lưu hỏi. Đúng vậy, thưa Quan Tòa. Nhưng thực tế, tôi không phải là người mua, tôi chỉ là thay mặt người mua. Thay mặt người mua sao? Ông mua những loại thuốc này cho ai? Những người lính ở tiền tuyến. Trịnh Nam Thiên bình tĩnh nói. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Những người lính sao? Có ý gì chứ? Vốn dĩ chuyện này được bảo mật nghiêm ngặt, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến mức này. Chúng tôi đương nhiên phải trả lại sự trong sạch cho cậu Lâm. Trịnh Nam Thiên nói, run rẩy lấy một văn kiện từ trong quần áo của mình ra, sau đó đưa cho Hoàng Thái đang đứng bên cạnh. Hoàng Thái nhận lấy, lon ton chạy đến đưa cho Quan Tỏa Lưu. Quan Tỏa Lưu xem ngay nội dung bên trên. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, ông ấy đột ngột đứng dậy, kinh ngạc nhìn Trịnh Nam Thiên. Ông là... Quan Tỏa Lưu, xin hãy đọc nội dung của tài liệu này để chứng minh sự vô tội của cậu Lâm. Cậu ấy là người bảo vệ những người lính tiền tuyến của chúng tôi. Nếu muốn bảo vệ những người lính khỏi mọi bệnh tật và chữa khỏi mọi vết thương, thì phải đảm bảo sự an toàn của cậu Lâm không bị bất kỳ ai quấy rầy. Trịnh Nam Thiên nghiêm mặt nói. Lời phát biểu này khiến Hồ Văn Hào, Phạm Lạc và những người khác chết lặng tại chỗ. Những người lính sao? Tất cả các bệnh sao? Bảo vệ. Ông già ngồi xe lăn này đang nói cái gì vậy? Rất nhiều người đều tò mò nhìn ông ấy. Phạm Lạc và Văn Vũ càng thêm hoang mang bối rối. Người này là ai vậy? Ông ta là diễn viên do Hồ Thu Huyền và Lê Long thuê sao? Chắc chắn là thật rồi. Điều Hồ Thu Huyền giỏi nhất chính là dụ dỗ người khác nói bậy để tạo cơ hội trì hoãn, khiến cho phòng ngự tâm lý của đối thủ kém cỏi, từ đó mở rộng lợi thế, thắng kiện. Đây chắc chắn là quỷ kế của anh ta, chắc chắn là như vậy. Hồ Văn Hào bị kích động đến nói liên tục, vẻ mặt anh ta đầy tức giận. Nhưng vào lúc này, Vũ Nhân ngồi phía sau lại thấp giọng nói. Chờ đã, luật sư Hào. Ông Nhân, có chuyện gì vậy? Hồ Văn Hào hỏi với sự tức giận kìm nén. Nhưng anh ta lại nhìn thấy Vũ Nhân nhìn chằm chằm vào mặt của Trịnh Nam Thiên hồi lâu mới hạ giọng nói. Luật sư Hào, phiền anh xác nhận thân phận của người này. Tôi muốn biết tên ông ta. Ông Nhân, chuyện này có thể khẳng định được gì chứ? Ông ta chắc chắn là bị Hồ Thu Huyền tìm tới để đóng giả nhân chứng. Chắc chắn là như vậy. Hồ Văn Hào không tin khịt mũi nói. Luật sư Hào, tôi khuyên anh nên xác nhận thân phận của ông ta ngay lập tức. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không ai có thể giúp anh chịu trách nhiệm đâu. Vũ Nhân nghiêm túc nói. Lời này khiến trái tim của Hồ Văn Hào lạnh đi. Không, ông Nhân, vừa rồi ông không có nói như vậy. Luật sư Hào mở miệng nói. Nhưng nhìn biểu tình của Vũ Nhân, anh ta nhận ra có lẽ sự việc không hề đơn giản như anh ta nghĩ. Thôi, Hồ Văn Hào hít một hơi thật sâu và hét lên. Thưa Quan Tòa, tôi cần chứng minh danh tính của người được triệu tập này. Hy vọng ông ta thề rằng mọi lời ông ta nói đều là sự thật và ông ta sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi lời phát biểu của bản thân. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Quan Tòa Lưu lập tức tái xanh. Trịnh Nam Thiên liếc nhìn Hồ Văn Hào một cái, cau mày hỏi. Đây là... Luật sư Hồ Văn Hào rất nổi tiếng ở vùng Đông Bắc, hiện là luật sư của nguyên cáo Phạm Lạc. Hồ Thu Huyền giải thích. Trịnh Nam Thiên gật đầu. Luật sư Hào nói đúng, tòa án là một nơi trang trọng và linh thiêng. Chúng ta phải tuân theo mọi quy tắc và thủ tục. Bây giờ tôi sẽ thề và tuyên bố danh tính của mình. Tôi tên là Trịnh Nam Thiên, đến từ Yến Kinh. Tôi đã phục vụ trong quân đội từ khi còn nhỏ cho đến nay. Nhưng vì nhiệm vụ trong vài năm qua, chân của tôi không thể đi lại. Đây là thẻ căn cước và thẻ quân đội của tôi. Trịnh Nam Thiên nói, ông lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi ra. Luật sư Hào cũng học luật pháp. Mặc dù không quen biết với Trịnh Nam Thiên, nhưng anh ta cũng biết quyền sổ nhỏ mà Trịnh Nam Thiên cầm trên tay có ý nghĩa gì. Đồng tử của anh ta ngay lập tức mở to và cả người anh ta cứ như bị sét đánh vậy, dường như linh hồn bên trong thân thể đã không còn nữa. Thật sự là Trịnh Nam Thiên. Người này thật sự là Trịnh Nam Thiên sao? Trời ạ, ông ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? người anh hùng vĩ đại nhất trong quân đội. Là vì anh hùng đó thật sao? Cả người Vũ Nhân run lên, nhìn hơi thất lễ. Tất nhiên, ông ta biết Trịnh Nam Thiên là ai. Phạm Lạc ở phía sau không nhận ra Trịnh Nam Thiên, cũng không hiểu ý nghĩa của quyển sổ kia. Anh ta khịt mũi khinh thường nói, không phải chỉ là một ông già tàn tật sắp xuống mồ đến nơi rồi sao? Mọi người đều bị làm sao vậy? Luật sư Hào, tôi đoán tên này chắc chắn chỉ là diễn viên mà thôi. Tôi cũng đang đóng phim, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được. Ông ta chắc chắn là kẻ giả mạo do tên họ Phan kia tìm ra. Anh nên yêu cầu quan tòa Lưu xác minh thân phận của ông ta ngay lập tức. Xác minh danh tính sao? Toàn thân của Hồ Văn Hào run lên. Trên thực tế, anh ta cũng rất muốn kiểm chứng. Dù sao, người có thể có một tập tài liệu màu sắc như thế này không phải là một người bình thường. Làm sao một người như vậy lại có thể đến đây chứ? Nói cách khác, đây vẫn có thể là hàng giả. Nhưng nhìn biểu hiện của quan tòa Lưu, cái này có thể là giả sao? Quan tòa Lưu đã nhìn thấy gì từ tập tài liệu đó chứ? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Luật sư Hào vô cùng xoắn xuýt. Anh ta không biết phải nói gì. Phạm Lạc liên tục nhắc nhở. Luật sư Hào, anh làm sao vậy? Mau vạch trần thủ đoạn của bọn họ đi chứ. Đó là giả mạo có phải không? Ông ta chắc chắn là một diễn viên. Sao các người không nhanh chóng vạch trần chân tướng của họ đi? Tôi bỏ ra nhiều tiền để thuê anh như vậy. Thế mà cuối cùng vẫn không giữ được tiền. Chẳng lẽ bây giờ anh còn không trình chết được cái tên họ Phan này sao? Thuê anh có ích lợi gì chứ? Này, Hồ Văn Hào, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Phạm Lạc không ngừng la hét chửi bới, giọng nói càng ngày càng lớn. Im lặng! Quan Toàn Lưu hét lên. Phạm Lạc giật mình. Tuy nhiên, Trịnh Nam Thiên lại nói một cách bình tĩnh. Thưa quan tòa, xin vui lòng công khai tất cả các tư liệu tôi đã cung cấp cho ngài. Sau khi tiết lộ, mọi người sẽ biết được sự thật. Cái này... Vẻ mặt của quan tòa Lưu xấu hổ. Tôi đã xin ý kiến của cấp trên rồi. Cấp trên đồng ý công khai. Đừng lo lắng, cứ làm theo quy trình bình thường. Được. Quan tòa Lưu hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt ông nghiêm túc đưa đồ cho người bên cạnh. Sau một thời gian, máy chiếu chiếu tất cả nội dung của những thứ này lên trên màn hình lớn. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên màn hình chiếu. Hình ảnh được trình bày trên màn hình là một chỉ thị. Các chỉ thị được truyền cho Trịnh Nam Thiên bởi cấp trên của ông. Nội dung tài liệu đó không quá nhiều, nhưng bắt mắt nhất là một con dấu màu đỏ ở góc bên phải của phía dưới. Con dấu là hai chữ lớn, tuyệt mật. Cái này đó là một mệnh lệnh tuyệt mật. Tập đoàn Dương Quang được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ sản xuất thuốc cho quân đội. Họ giao thuốc cho quân đội hàng tháng theo quy định để đảm bảo quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của quân đội được diễn ra bình thường. Nhờ có thuốc của tập đoàn Dương Quang mà sức chiến đấu của quân đội đã tăng nhanh hơn 2 lần và tỷ lệ tử vong giảm xuống còn 1%. Đây là bản báo cáo mà tôi đã xin từ cấp trên của mình trước khi đến đây. Cái này cũng có thể cho mọi người xem. Trịnh Nam Thiên nói xong, lại lấy thêm một tập tài liệu từ trong ngực ra. Những người ở hiện trường nghe xong, hô hấp gần như đông cứng, tim đập dữ dội, đại não trở nên hơi điên cuồng. Chủ tịch Lâm thực sự hợp tác với quân đội sao? Lý Ai Phần mở to hai mắt, háo hức nói. Hóa ra số thuốc trị giá 1.000 tỷ là do tập đoàn Dương Quang sản xuất cho quân đội. Chẳng trách những loại thuốc này lại không được tính vào thuế. Lý Cầm cũng chợt nhận ra. Nếu việc này có liên quan đến quân đội, ý nghĩa sẽ khác. Đào Sử Minh, Thành Chính và những người khác đang có mặt ở đây đều bị sốc. Vẻ mặt của luật sư Hào và Vũ Nhân đã trở nên vô cùng khó coi. Anh Lạc, anh gặp rắc rối lớn rồi. Luật sư Hào nói dứt khoát, giọng điệu có chút run rẩy. Rắc rối sao? Tại sao lại rắc rối chứ? Không, tập đoàn Dương Quang hợp tác với quân đội khi nào chứ? Phạm Lạc cũng ngần người, vội vàng hỏi. Nhưng Hồ Văn Hào không thể trả lời câu hỏi của anh ta. Bởi vì bây giờ, anh ta cũng đang hụt hẫng, trái tim đang đập rộn ràng. Điều khiến anh ta lo lắng hơn cả là cái người ngồi trên xe lăn lần này thuộc cấp bậc và địa vị nào trong quân đội chứ? Không, chắc sẽ không phải là nhân vật lớn có đúng không? Nếu không thì sự nghiệp luật sư của anh ta sẽ hoàn toàn không còn gì nữa. Chắc chắn chỉ là một người bình thường thôi. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu là nhân vật lớn, làm sao có thể hạ mình đến Giang Thành chứ? Làm sao có thể đại diện cho một vụ kiện nhỏ nhoi như vậy? Trong lòng của Hồ Văn Hào không ngừng tự an ủi chính mình. Lại nhìn ba vị luật sư lớn của Yến Kinh kia, anh ta lại có chút tuyệt vọng. Nếu thật sự chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ông ta có thể mời ba người này sao? Lại có thể khiến cho ba người này kính trọng như thế sao? Ông Thiên, những thứ này đều là tuyệt mật. Ngài công khai như thế này có thích hợp không? Quan Toàn Lưu đứng lên nói với giọng điệu hơi run rẩy. để chứng minh cậu Lâm vô tội. Cấp trên buộc phải tiết lộ những điều này, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cậu Lâm. Thực chất đây là những thông tin cơ mật cấp cao, nhưng do không còn cách nào khác, nên cấp trên chỉ có thể chọn cách tiết lộ, Trịnh Nam Thiên nói. Hồ Văn Hào sợ đến mức ngã xuống đất với những lời này. Vũ Nhân ngồi phía sau cũng im lặng. Luật sư Hào, anh có chuyện gì vậy? Vân Vũ hoảng sợ hỏi. Đây là một ngõ cụt. Từ đầu đến cuối, đây là ngõ cụt. Đây luôn luôn là ngõ cụt. Cả người của Hồ Văn Hào run lên. Anh ta đột ngột quay đầu trợn tròn mắt, nhìn hai người họ. Cả hai đều bị sốc. Anh đang nói cái gì vậy? Anh không sao chứ? Mẹ kiếp, tôi đã trả giá đắt thuê anh. Nhất định phải giúp tôi thắng vụ kiện này. Phạm Lạc sốt ruột nói. Vụ kiện không thể thắng. Cái kết đã xác định. Từ bỏ đi. Dù sao anh cũng không thể thắng được. Luật sư Hào khàn giọng nói. Không ngờ phía sau tập đoàn Dương Quang lại có sự tồn tại như vậy. Luật sư Hào hiểu rõ, cho dù anh ta có khả năng phi thường cũng không địch nổi. Tức là... tôi thua kiện sao? Phạm Lạc ngây người. Không, anh không thua, cũng không thể thua. Vụ kiện này phần lớn sẽ không có kết quả. Không có kết quả sao? Ý của anh là sao vậy? Hồ Văn Hào không nói gì mà chỉ nhìn Quan Toàn Lưu. Sau khi công khai tất cả tài liệu do Trịnh Nam Thiên cung cấp, ông bắt đầu công bố kết quả. Sau khi thẩm tra kỹ lưỡng, bị cáo không có hành vi trốn thuế và buôn lậu thuốc, phán quyết của tòa án sẽ được thực hiện như ban đầu. Vụ án này được tuyên bố khép lại. Quan Toàn Lưu vội vàng đọc kết quả, sau đó liền gõ búa gỗ xuống. Không cần phải điều tra thêm về vụ kiện này nữa. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy áp lực to lớn của Quan Toàn Lưu. Trên mặt ông còn có vệt mồ hôi. Cái gì? Vụ án đã khép lại như vậy rồi sao? Quan Toàn Lưu, không phải ông quá tùy tiện sao? Tôi còn rất nhiều thắc mắc. Phạm Lạc không cam lòng vội vàng hét lên. Nhưng Quan Toàn Lưu vớt lờ anh ta và rời đi một cách vội vàng. Chờ đã, Quan Toàn Lưu, Quan Toàn Lưu! Phạm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng Vũ Nhân ở bên cạnh đã tóm lấy anh ta. Đồ ngu! Anh muốn tìm đường chết hả? Vũ Nhân lén lút chửi rủa. Ông Nhân, ông làm sao vậy? Phạm Lạc khẩn trương hỏi. Anh đang làm cái gì đấy? Việc anh phải làm bây giờ là nhanh chóng cầu xin Chủ tịch Lâm tha thứ. Nếu không đời này của anh, coi như xong rồi. Vũ Nhân nghiêm nghị khẽ quát. Tôi cầu xin anh ta tha thứ sao? Tha thứ cái gì chứ? Tôi đã xé rách thể diện với anh ta rồi. Ông muốn tôi nói chuyện với anh ta như thế nào đây? Tôi không biết xấu hổ hả? Phạm Lạc không cam chịu, tức giận nói. Thôi, quên đi. Vũ Nhân thở dài. Dường như lúc này, ông ta mới nhìn rõ thái độ làm người của Phạm Lạc. Đúng lúc này, một người thanh niên đi tới. Xin hỏi, ông có phải là ông Vũ Nhân không? Người đàn ông hỏi. Vũ Nhân liếc mắt nhìn người đàn ông đó, thấy đôi mắt anh ta lạnh lùng, làn da ngăm đen, cơ bắp cân đối của anh ta, thì biết ngay là người trong quân đội. Hơi thở của ông lập tức run lên. Là Thủ trưởng Thiên đang tìm tôi có phải không? Vũ Nhân nhắm mắt khàn giọng hỏi. Đúng vậy. Luật sư Hào cũng được mời. Người đàn ông nói. Được, tôi đi qua đó ngay. Vũ Nhân khó khăn gật đầu. Anh là ai? Tìm ông ấy để làm cái gì? Phạm Lạc ở bên cạnh buồn bực vội vàng hỏi. Người đàn ông liếc anh ta một cái, xoay người rời đi mà không nói lời nào. Này, anh đứng lại cho tôi. Anh là ai? Tìm ông Nhân làm gì? Nhưng người đó trực tiếp phớt lờ anh ta. Anh Lạc, anh nên đến cầu xin Chủ tịch Lâm càng sớm càng tốt. Nếu quá muộn, sẽ không còn cơ hội nữa. Vũ Nhân khàn giọng nói, sau đó xoay người rời đi. Cái này... Phạm Lạc sững sờ đứng nguyên ở một chỗ. Đầu óc của anh ta choáng váng, không biết Vũ Nhân rốt cuộc là đang nói cái gì. Phạm Lạc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiền mất hết sạch rồi, bây giờ chúng ta không còn gì cả. Văn Vũ vừa đi vừa khóc nói. Chuyện này đã kết thúc rồi, chúng ta có hối hận cũng vô dụng. Đi thôi, rời khỏi nơi này nhanh, tránh cho tên họ Phan tới trả thù chúng ta. Phạm Lạc nói xong, liền dẫn Văn Vũ đi ra ngoài tòa án. Khi hai người bước ra, đám đông đang chen chúc bên ngoài ngay lập tức sôi sục. Vô số người liền vây quanh lấy bọn họ, chật như nêm. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.